Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1734. Đệ 1734 chương không cần trêu chọc. Ngu Trường Phong đem rắn chín đầu thu hồi. Thân ảnh ở giữa không trung biến mất. Xuất hiện khi liền dừng ở Đồng Nguyên bên cạnh. Ma Thiên Điện lần này dẫn đầu cũng không phải Ngu Trường Phong, mà là Ma Thiên Điện Điện Chủ. Tổ chức ước thúc đệ tử chờ đều là hắn ở La Mân Ni Đồng Nguyên cùng Ngu Trường Phong đi tuốt đàng. Trước phương, hai người một bên nhàn nhã đi tới một bên nói chuyện phía Mân Ni mặt sau ba đạo mấy đại môn phái. Các đệ tử rơi xuống đến đường mòn liền cảm nhận được hai sườn xương trắng trung mang đến áp bách. Cùng nguy hiểm cả Mân Ni càng đi chỗ sâu trong đi. Cái loại này nguy hiểm cảm làm cho bọn họ có loại lông tơ đều phải đứng lên tới tim đập nhanh. Phảng phất chỉ cần một dính lên xương trắng chính mình liền phải trúng độc ngã xuống giống nhau. Giờ này khắc này, bọn họ cũng chỉ đi đến tầng thứ ba khói độc khu mà thôi. Càng đi chỗ sâu trong đi, bọn họ trong lòng chấn động càng sâu. Bọn họ chấn động không phải huyền u cốc khói độc có bao nhiêu lợi hại, mà là Ngu Thanh Thiển thế nhưng có thể lấy người linh cảnh tu vi ở tiếp cận tầng thứ 8 địa phương. Dừng lại cùng tu luyện, nàng thể chất cũng quá có thể kháng độc đi, khó trách nghiên cứu ra tới tăng lên thiên phú đều là dùng độc tố. Nàng đây là cái chơi độc thiên tài, dọc theo đường đi rất nhiều đệ tử đều thật cẩn thận theo sát các môn phái cao tầng hướng phía trước. Đi đến, không có người cố ý đi chen ngang hoặc là tễ gào. Đều rất xa tránh đi đường mòn hai sườn đi giữa. Các đệ tử chung cũng chỉ có Ngu Thanh Thiển, Phong Thần cùng Huyền U Cốc tên kia tuổi trẻ đệ tử ở quá đường mòn khi. Không có gì bất lương phản ứng cùng quá nhiều khẩn trương cảm xúc. Ngược lại nhàn nhã tự đắc, Ngu Thanh Thiển đem tiểu tháp không gian mở ra. Cũng dẫn đường này đem một đường đi qua đường mòn hai sườn nội độc khí hút một bộ phận nhỏ tiến vào. Tiểu tháp độc trong hồ, vì độc trì tiến hóa làm trải chăn, từng sợi xương trắng độc khí bị hút vào tiểu tháp chung. Các tiểu bảo bối đều hoan hô ở độc trong hồ bơi lội lăn lộn. Bên ngoài lại một chút không có ai đã nhận ra Ngu Thanh Thiển hành động. Ước chừng đi rồi một canh giờ, phía trước đường mòn đi tới cuối. Đồng Nguyên trong tay tiểu lá cờ thay đổi một phen, sau đó đối với phía trước có quy luật lay động, nửa ngày sau, phía trước sương mù mênh mông núi lớn lập tức xuất hiện một cái sơn bụng nhập khẩu. Đồng Nguyên quay đầu đối mọi người nói, sơn trong bụng chăn nuôi rất nhiều độc trùng độc vật, ta sẽ dùng đặc thù phương pháp làm cho bọn họ sẽ không chủ động công kích. Nhưng tiền đề là các ngươi không cần trêu chọc nếu là có ai chủ động công kích hoặc là trêu chọc. Sơn trong bụng độc trùng, bị cắn thương chúng độc cũng đừng tới tìm ta giải độc, hắn nói thực nghiêm khắc. Lại hàm chứa vài phần cảnh cáo, là, ở đây không ít đệ tử trong lòng phát khẩn, độc trùng độc vật gì đó ghét nhất, ngay sau đó Đồng Nguyên dẫn đầu tiến vào sơn bụng. Ngu Trường Phong nhàn nhã đi theo phía sau hắn. Những đệ tử khác dựa theo trật tự theo sát sau đó. Sơn bụng tương đối trống trải, chỉ là cho người ta một loại thực âm u ẩm ướt cảm giác. Đi đến 100 mét tả hữu, mọi người liền thấy toàn bộ sơn bụng vách núi hoặc là trên mặt đất đều bò đầy các loại độc trùng. Còn có một ít tươi đẹp vô cùng độc thảo cùng độc đậu phộng trường. Nhìn những cái đó độc trùng, rất nhiều người liền nhịn không được ra đầu tê dại. Người cùng người chi gian khoảng cách ai đến càng gần, e sợ cho ai không cẩn thận liền đụng tới hoặc là dẫm đến độc trùng biến thành chủ động trêu chọc. Công kích, Ngu Thanh Thiển ánh mắt quét bốn phía độc trùng, kỳ thật vẫn là có rất lớn hứng thú. Rốt cuộc các tiểu bảo bối phi thường ăn này đó mang theo kịch độc sâu. Quả thực chính là đại bổ, chính là lại không hảo buông tay đi đem này đó độc trùng thu vào đến tiểu tháp trong không gian. Huyền U Cốc cao tầng cũng tất nhiên là không cho phép. Nàng trong đầu không ngừng chuyển, hạ quyết tâm chờ tiến vào Huyền U Cốc, nhất định phải nhiều lộng điểm độc trùng cấp các tiểu bảo bối bổ thân thể tinh tiến tu vi mới. Được, hết chương.